Chàng rể phế vật, chương 480, sống thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ hồi lâu rồi mới đột nhiên cười khẩy. Vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Nói không ngừng, được lắm. Còn Trần Xuân Độ thì li ánh mắt khắp người hộ. Cuối cùng dừng lại ở cánh tay đang treo lơ lửng của hộ. Khẽ ồ một tiếng rồi chậc lưỡi. Anh tàn phế rồi à, chẳng lẽ cánh tay này mới động vào một chút đã tự gãy rồi sao? Một người đàn ông mà lại yếu ớt, mỏng manh như một cô gái sao? Sự chế nhạo của Trần Xuân Độ cuối cùng cũng thổi bùng lên lửa giận của hộ. Với thân phận và tâm trí của hộ chắc chắn sẽ phản ứng lại ngay khi Trần Xuân Độ vừa nói câu đầu tiên. Quả nhiên là tên này đang dùng chiêu khích tướng để ép mình ra tay. Lẽ ra hộ không nên mắc mưu, nhưng sự ưu việt vốn có của hộ khiến anh ta không thể chấp nhận. Là chủ nhân của thành phố T mà lại có một ngày bị sỉ nhục ở một thành phố khác như thế. Làm sao có thể dung thứ cho một kẻ xúc phạm đến sự tôn nghiêm của mình chứ? Trần Xuân Độ mở miệng, đang định tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên hộ hét lên một tiếng. Vùng cánh tay trái còn lại, bất thình lình lao thẳng về phía Trần Xuân Độ. Tốc độ của hộ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh ở chỗ anh ta đứng mà thôi. Thời điểm anh ta hét lên, toàn thân như một tia chớp lóe lên trước mặt Trần Xuân Độ. Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy được một đấm đó sắp đấm vào ngực Trần Xuân Độ rồi. Tốc độ của hộ nhanh kinh khủng. Có thể nói anh ta đã xuất hiện trước mặt Trần Xuân Độ bằng một vận tốc đáng sợ. Còn sức mạnh của anh ta thì hiển nhiên là không thể coi thường. Cũng đúng lúc này, trong mắt Trần Xuân Độ lóe lên một ánh nhìn thâm thúy. Ngay khi nắm đấm của hộ đấm vào mặt Trần Xuân Độ thì Trần Xuân Độ bất ngờ di chuyển bước chân. Thân hình nhoáng lên một cái, tránh được một đấm của hộ trong tư thế quái dị. Cú đấm của hộ bị trượt khiến anh ta kinh ngạc vô cùng. Anh ta không ngờ Trần Xuân Độ có thể tránh được đòn tấn công này. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Một giọng nói điềm tĩnh đột nhiên vang lên sau lưng hộ. Hộ chậm rãi quay lại và lạ kỳ thay, Trần Xuân Độ không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau anh ta. Trong ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nổi lên một cái nhìn sâu không thấy đáy. Dùng dao mổ trâu để giết gà ấy mà. Đây không phải là toàn bộ thực lực của anh đấy chứ. Nụ cười của Trần Xuân Độ càng thêm ẩn ý khi nhìn hộ. Hộ hừ một tiếng, vùng tay phải lên. Chỉ một giây sau trên tay hộ đã xuất hiện một con dao bén. Lạnh lùng nhìn chằm chằm. Năm đó để anh tránh được một lần. Hôm nay tôi sẽ sửa lại sai lầm lúc xưa. Anh đã bị bao vây trùng trùng rồi. Chết là cái chắc. Vừa dứt lời, hộ bất ngờ quát lớn đồng thời đâm thẳng con dao về phía Trần Xuân Độ. Con người của Trần Xuân Độ rụt lại. Tốc độ dao găm trong tay hộ quá nhanh, hoàn toàn không giống hành động của một cánh tay bị gãy. Trần Xuân Độ chấn động trong lòng. Vừa rồi rõ ràng là hộ đã giả vờ để che giấu thực lực. Trần Xuân Độ nheo hai mắt lại. Sau bao nhiêu năm, chắc chắn thực lực của hộ đã tăng mạnh. Hiện tại anh ta đã có thể chen một chân vào hàng ngũ những cao thủ nước C. Chật. Mẹ kiếp, sao mà dựa đây? Trần Xuân Độ nhìn thoáng qua phía sau, không khỏi hít một hơi, tự lẩm bẩm một mình. Trần Xuân Độ đã đứng bên mép cửa sổ sát đất, chỉ cần lùi thêm một bước nữa là sẽ trực tiếp rơi xuống từ độ cao gần 100 mét này. Anh đã không còn đường lui nữa rồi. Đi chết đi, tôi sẽ cho anh một cái chết thoải mái. Hộ mỉa mai Trần Xuân Độ. Câm miệng, tôi cho anh mở miệng rồi hả? Trần Xuân Độ nhịn hết nổi quát lại. Anh, ánh mắt hộ chợt lạnh. Nếu người bình thường mà dám chống đối hộ như vậy thì người đó nhất định không còn mạng. Vậy mà tên này lại không sợ trời không sợ đất. Với cái gan của anh, cho dù là Tổng thống Mỹ đang ở đây thì cũng sẽ bị anh mắng thẳng mặt. Hộ biết quá rõ về Trần Xuân Độ. Anh ta giãn chân mày ra, Dù gì Trần Xuân Độ cũng phải chết. Đó là cái giá mà anh phải trả cho năm xưa. Anh đã không chịu nhảy thì hãy để tôi giúp một tay. Hổ cười khẩy rồi giơ dao lên đâm Trần Xuân Độ. Hổ vừa đâm dao ra thì sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Anh ta nhìn thấy Trần Xuân Độ nở một nụ cười kỳ quái. Hổ giật mình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Nhưng anh ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được. Lúc con dao trong tay Hổ sắp đâm vào ngực Trần Xuân Độ cũng là lúc Trần Xuân Độ đột nhiên lách mình sang một bên. Tránh được cú đâm, khi Hổ kịp phản ứng lại thì đã trễ rồi. Hổ lập tức quay đầu thì thấy Trần Xuân Độ bất thình lình đứng phía sau tung chân đá mạnh lên người anh ta. Dầm, cách chương.